Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1132, tổ đội. Sử thi đoàn đội phó bản thật là khó khăn vô cùng. Không thua gì độ khó cao sử thi nhiệm vụ, bởi vì độ khó khăn rất lớn, cho nên cần hao phí cực kỳ dài thời gian, nhưng mặc dù như thế, công hội chúng thành viên vẫn như cũ không có gì vui bằng. Bởi vì độ khó cao mang ý nghĩa cao hồi báo, không nói trước thông quan phó bản, vẻn vẹn chỉ là xử lý một cái đại boss thì có thể thu được vô cùng phong phú khen thưởng. Nhất Diệp Thảo liên hợp thiên hành gia tộc 500 người. Hiện tại mở tổ, có muốn đoàn đội em ta đánh một? Tô Dương cũng kêu lên. Theo chiến xa không ngừng xâm nhập phó bản chỗ sâu, đụng phải quái vật cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào 500 người lực lượng, thực đã nhanh không tiếp tục kiên trì được. Lão đại, thêm ta, là Lưu Tô đại thần sao? Thêm ta, 111.111.111. Tô Dương gọi hàng, có không ít thêm người khác, tổ đoàn đội đều lui tổ. Lại chạy tới thêm Tô Dương tổ. Không có cách, tên người, bóng cây, đệ nhất thế giới cao thủ tên tuổi tại cái kia bầy biện đây. Tô Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, liền tên chữ cũng không nhìn, chỉ cần có người thêm, hết thảy thu nhập tổ. Người nhiều lực lượng lớn, 500 người đoàn đội quả cầu tuyết một dạng lớn mạnh. Ngắn ngủi 10 phút, Tô Dương thì hợp nhất 18 cái đoàn đội, trọn vẹn hơn 5.000 người. Tọa độ 5.192.873, 64.443.134. Tất cả mọi người, tốc độ tập hợp, Tô Dương báo một tọa độ, để chiến xe dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi, nơi này thực đã rất gần số 1 boss ở chỗ đó. Xuất hiện ở đây máy móc quái vật hoàn toàn biến thành chi chu hình dáng. Tiểu tới ngón tay giáp, lớn đến một tòa núi nhỏ. Toàn thân trên dưới đều là vũ khí. So lúc trước tao ngộ máy móc quái vật cường lực hơn mấy lần. Chi chu hình dáng máy móc quái vật lượng máu thực đã không thể dùng con số để cân nhắc. Hoàn toàn biến thành 10.000. Năng lực kháng đòn vô cùng không hợp thói thường. Dùng 10 chiếc chiến xa đánh mạnh một phần nhiều chuông, mới giết chết 5.000 lượng máu. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này hội tụ. Có bằng hữu cũng có địch nhân. Nhưng bởi vì phó bản bên trong không cho phép người chơi PK. Lại vì cộng đồng lợi ích, trừ phi là đụng phải không đội trời chung sinh tử đại địch. Nếu không đều sẽ tạm thời để xuống thành kiến. Liên thủ hợp tác, kim loại chi chu quái vật. Nhìn qua thì cùng nào đó bộ trong phim ảnh chiếu phim đi ra khoa học kỹ thuật quái vật không sai. Biệt lắm, nhưng lại càng thêm hình tượng. Dù sao trước mắt những con nhện này quái vật đều cùng chân thực tồn tại một dạng. Hoa hạ chiến khu đội mạnh cũng không có toàn bộ cùng tiến tới. Tối thiểu nhất bất bại gia tộc cùng chiến thần liên minh những cái kia công hội không có đi vào tô. Dương chỗ phó bản bên trong. Tuy nhiên gom góp 100 chi đội ngũ mới có thể mở ra đại phó bản. Nhưng tham dự chung đội ngũ đâu chỉ 10 triệu. Muốn cùng chiến khu cường liên hợp là một kiện rất chuyện khó. Tô Tranh rất nhanh kiểm kê người hoàn mỹ đếm. Sau đó hướng Tô Dương báo cáo. Chỗ tổ đoàn đội toàn bộ đến. Không một bỏ sót. Tốt, thông chi một chút đi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Oanh, oanh. Đô đô đô đô, Tô Dương hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Đại bộ đội còn không có hành động đâu. Có 10 chiếc chiến xa màu đỏ từ đằng xa lái tới. Nhất Diệp Thảo bên này có người hô. Cái gì người? Lập tức đình chỉ tiến lên. Nếu không chúng ta muốn khai hỏa á. Khinh cuồng Lưu Tô, người đi chết đi. 20 chiếc chiến xa màu đỏ nhắm chuẩn Tô Dương chỗ tại chiến xa. Đạn pháo cùng phát, triển khai đánh mạnh, không nói hai lời thì đánh. một chút do dự đều không có. Bọn này ngu ngốc chán sống. Các huynh đệ đánh cho ta. Phanh, tiếp cận 6.000 người đại bộ đội. Quang chiến xa thì có hơn 50 chiếc. Đánh 10 chiếc còn không như chơi đùa. 5 phút đồng hồ đều không dùng tới. 10 chiếc chiến xa màu đỏ toàn nát. Mà Nhất Diệp Thảo bên này cũng nhận tổn thất. Có 5 chiếc chiến xa bị oanh nát. Phát động công kích người là Nhật Bản chiến khu Tu Tá Nam. Hắn đối Tô Dương hận thấu xương. Chỉ cần có cơ hội thì sẽ không bỏ qua. So với phó bản giết, hắn càng hy vọng có thể xử lý Tô Dương. Cho dù giết không chết Tô Dương cũng buồn nôn hơn chết hắn. Tu tá gia tộc một đoàn người theo rách dưới trong chiến xa chui ra. Dẫn đầu chính là Tu Tá Nam. Tiểu Nhật Bản, lại là ngươi. Tô Tranh nhảy xuống chiến xa. Một mặt tức giận, Tu Tá Nam không có phản ứng Tô Tranh. Hướng về phía Nhất Diệp Thảo đoàn đội quát nói. Khinh cuồng lưu Tô, ngươi đi ra cho ta. Chiến xa cái nắp mở ra. Tô Dương chui ra. Vừa mới Tu Tá Nam mang người toàn lực đánh mạnh đoàn trưởng chiến xa. Là nó chiến xa cản ở phía trước. Mới khiến cho đoàn trưởng chiến xa may mắn thoát khỏi tai nạn. Tô Dương đứng tại chiến xa trên đỉnh. Cười nhẹ nhàng mà nói. Susano tiểu tướng quân thật là uy vũ a. Vừa thấy mặt thì đánh. Cũng không cho ta nói chuyện cơ hội. Tu Tá Nam kiếm trong tay hơi hơi hiện ra màu tím. Nhìn qua vô cùng sắc bén. Phẩm chất bề ngoài cũng không tệ. Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tu Tá Nam quát nói. Đần độn một cái. Phó bản bên trong không thể PK không biết sao. Nhất Diệp Thảo bên này có người hô một tiếng. À, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh. Thì ngươi cái kia 2-3 lần tử có tư cách cùng lão đại của chúng ta đơn đấu sao? Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại được không? Rất nhiều người đều tại thay Tô Dương nói chuyện. Trên cơ bản đều xem thường Tu Tá Nam. Cảm thấy gia hỏa này không biết lượng sức. Ta muốn cùng ngươi đánh bạc. Tu Tá Nam dùng kiếm chỉ hướng Tô Dương. Đã không thể PK. Vậy liền đổi một loại cách chơi. Tô Dương giật mình một chút. Đánh bạc. Tu Tá Nam nói. Đánh bạc ai có thể trước hết đánh bại Vinh Diệu phó bản số 1 boss. Tô Dương ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Chẳng lẽ ngươi lại tìm một vị hôn thê. Thảo mẹ nó khinh cuồng lưu Tô. Tu Tá Nam giận dữ. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Không biết cái này Tu Tá Nam tại sao lại đột nhiên gân xanh nổi giận. Biết được tiền căn hậu quả một nhóm người thì cười hắc hắc lên. Lấy Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ bọn họ làm chủ. Ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì? Tô Dương từ tốn nói. Tu Tá Nam nói. Đánh bạc trong tay ngươi băng diễm phượng hoàng cung. Nếu như ta thắng. Ngươi muốn tự tay hủy nó. Tô Dương mỉm cười. Nói ra, nếu như là ngươi thua đâu. Tu Tá Nam hừ lạnh. Nói, ta theo ngươi xử trí. Tràng diện có chút xấu hổ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Lại là đánh cược. Lần trước ác quỷ cùng Tô Dương đánh cược. Trọn vẹn thua 100.000 hồn tinh tệ. Tô Dương đánh giá Tu Tá Nam, hung hăng lắc đầu, nói ra, một thân ánh sáng thủ hộ sáo trang, đưa cho ta ta đều không muốn, ta thì không hiểu, ngươi là nơi nào đến mặt muốn cùng ta đánh bạc a? Nếu như ngươi là mỹ nữ cũng coi như, lão tử cũng không phải gay, muốn ngươi làm gì, cái này bức não tử tuyệt đối có vấn đề. Tiểu Nhật Bản. Lão tử có hố mới đánh cược với ngươi đâu. Lão đại của chúng ta vũ khí thế nhưng là siêu cấp thần khí. Ngươi cái kia thân thể đồ rác rưởi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Mất mặt a. Nhất Diệp Thảo bên này quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy tự gia lão đại bị người làm nhục. Còn có vị hôn thê không? Không có lời nói xéo đi nhanh lên. Lão Phong đột nhiên giống một câu như vậy, Phong ca, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Cùng vị hôn thê có quan hệ gì? Có người hỏi Lão Phong. Lão Phong cười hắc hắc nói, cái này liên quan đến lão đại việc tư, thực cũng không phải cái đại sự gì, cũng là cái này Tu Tá Nam trước đó cùng lão đại đánh bạc thua đem chính mình vị hôn thê đều thua. Trận, dạng này a, cái này tiểu Nhật Bản quả nhiên không phải người, thế mà liền chính mình nàng dâu đều lấy ra đánh bạc. Tu Tá Nam sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, nếu như ta thua, ta trên thân trang bị cho hết ngươi, mặt khác, ta lại cho ngươi 1 tỷ hoa hạ tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?